Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Không cần tung tóe ngươi một thân máu. Đoàn Ngọc Thành chỉ là nghe qua một điểm truyền thuyết, không nghĩ tới hội thật gặp được. Không đúng, bọn hắn tới nơi này làm gì? Hẳn là chính là vì Nam Hải Tiên Chi tới. Mặc dù Nam Hải Tiên Chi là thần dược, nhưng đối với Dược Vương Cốc tới nói cũng không là đặc biệt hiếm hoi. Đoàn Ngọc Thành mơ hồ cảm thấy Địch Chấn Phong bọn hắn tới này bên trong còn có nguyên nhân khác. Ai? Đi ra. Rất nhanh, Địch Chấn Phong liền phát hiện dấu ở hai phía bụi cỏ bên trong Đoàn Ngọc Thành đám người. Nguyên lai là Địch Đại Sư. Ta là Tây Thục Đoàn gia Đoàn Ngọc Thành. Chấm ngoặc kép, Đoàn Ngọc Thành tiến lên hô. Các ngươi tại đây bên trong làm cái gì? Địch Chấn Phong một mặt lãnh ngạo mà hỏi. Nên không phải là vì ngàn năm Nam Hải Tiên Chi à? Địch Chấn Phong nghĩ đến cái gì? Không khỏi nói, Đại Sư biết đây là ngàn năm tuổi Nam Hải Tiên Chi. Đoàn Ngọc Thành sững sờ. Tự nhiên biết, bởi vì Vô Lượng Sơn chủ nhân vốn chính là ta Dược Vương Cốc người. Chúng ta tới này chính là lấy đi ngàn năm Nam Hải Tiên Chi. Địch Chấn Phong nói ra. Nghe xong Địch Chấn Phong cũng là hướng Nam Hải Tiên Chi tới. Lập tức nóng nảy nói. Đại sư này Nam Hải Tiên Chi có thể hay không để cho cùng ta? Phụ thân bệnh nguy kịch. Nhu cầu cấp bách Nam Hải Tiên Chi kéo dài tính mạng. Ha ha, nếu là chủ nhà họ Đoàn bảo mệnh, ta cùng ta Dược Vương Cốc thiếu cốc chủ cầu một hạt đan dược liền có thể chữa khỏi trăm bệnh. Chỗ nào cần Nam Hải Tiên Chi, huống chi ngàn năm tuổi Nam Hải Tiên Chi dược lực cũng không phải người bình thường có thể tiếp. Nhận, Địch Chấn Phong khinh thường nói, đại sư lại có này loại thần kỳ đan dược. Đoàn Ngọc Thành kinh ngạc hỏi, đó là dĩ nhiên. Thiếu cốc chủ thế nhưng là luyện đan kỳ tài. Hắn luyện chế vạn năng đan liền là chữa khỏi trăm bệnh. Như vậy đi, các người trợ giúp ta cầm xuống ngàn năm Nam Hải Tiên Chi. Ta liền cùng thiếu cốc chủ cầu một hạt đan dược. Địch Chấn Phong nói ra, cái kia như thế thật sự là quá tốt. Đoàn Ngọc Thành kích động nói, đại sư, Sở Tiên Sinh đã đem ngàn năm Nam Hải Tiên Chi giao cho hai người. Đợi chút nữa bọn hắn xuống núi, chúng ta trực tiếp cướp đi là được. Đến lúc đó đại sư tại đây bên trong nghỉ ngơi là được. Chờ chúng ta cầm Nam Hải Tiên Chi. Đoàn Dự còn kích động nói. Địch Chấn Phong gật gật đầu. Các ngươi biện pháp này rất tốt. Căn bản không cần kinh động Vô Lượng Sơn chủ nhân. Nàng có thể khó đối phó. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi. Diệp Khuynh Thiên ngồi xuống, cười lạnh nói, nữ nhân đem ngươi này bình phong kéo xuống đi. Nữ nhân, Chu Trạch Phương sau khi nghe được không hiểu ra sao, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Xoẹt, chợt, bình phong bị kéo, một bên khác cảnh tượng hoàn toàn rơi vào trong mắt. A, khi thấy trước mắt xuất hiện một cái tiên nữ nữ tử. Chu Trạch Phương cả kinh trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới hắn nhận biết đến mấy năm lão bằng hữu lại là cô gái. Diệp công tử, Sở Từ Y hữu lễ. Chu huynh, xin tha thứ Từ Y giấu giếm ngươi lâu như vậy. Sở Từ Y như cổ đại không lấy chồng tiểu thư khuê các. Thoải mái hào phóng, nhưng không mất cấp bậc lễ nghĩa. Ta thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Chu Trạch Phương vẫn như cũ khiếp sợ. Diệp công tử, có một chuyện rất tò mò. Chấm ngoặc kép, Sở Từ Y cười nhạt lấy hỏi. Ngươi chỉ cần biết ta rất lợi hại liền tốt. Diệp Khuynh Thiên biết nàng muốn hỏi cái gì. Từ Y thất lễ, Sở Từ Y một mặt áy náy. Diệp công tử vừa rồi ngươi nói có thể trị hết chủ nhân hai mắt. Là thật sao? Một tên thị nữ không khỏi mở miệng hỏi. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lộ ra không có gì sánh kịp tự tin. Không đáng giá được nhắc tới chuyện nhỏ. Chu Trạch Phương cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. nguyên lai Diệp Khuynh Thiên có thể trị hết Sở Từ Y con mắt. Theo Diệp công tử xem, chủ nhân nhà ta con mắt là chuyện gì xảy ra? Thị nữ cười hỏi, không phải tiên thiên, mà là hậu thiên cố ý. Hẳn là cường quang bố trí, tạo thành con mắt mù. Lâu dài đến không đến trị liệu, đã đến thối giữa trình độ. Cứ việc ngươi tinh thông dược lý thuật châm cứu, nhưng vẫn như cũ không có cách nào điều trị. Bởi vì cái kia đạo cường quang là linh khí thả ra. Diệp Khuynh Thiên êm tai nói, oanh, nhưng Sở Từ Y cùng với mấy cái thị nữ cứ thế tại chỗ. Như bị sét đánh, Diệp công tử ngươi liền cái này đều biết. Sở Từ Y đôi mắt đẹp trợn lên, nhất là cường quang sự tình không người nào biết. Ngươi hẳn là Dược Vương Cốc a. Diệp Khuynh Thiên lại toát ra một câu. Sở Từ Y cực kỳ thị nữ trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Đến mức Chu Trạch Phương thì là cứ thế tại chỗ. Hắn nhận biết người ta mấy năm, còn không có Diệp Khuynh Thiên nhận biết mấy mươi phút biết đến nhiều. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Sở Từ Y một mặt kinh ngạc. Ta thế nhưng là tại ngươi nơi này phát hiện không ít đan dược. Dược mùi thơm khắp nơi. Loại đan dược này thủ pháp luyện đan cùng Dược Vương Cốc đồng xuất một triệt. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, phốp, Sở Từ Y mấy người đơn giản muốn ói máu. Vẻn vẹn thông qua mùi thuốc liền có thể biết thủ pháp luyện đan. Cái này cần là cảnh giới gì? Cái kia Diệp công tử chủ nhân nhà ta con mắt ngươi có thể trị không? Thị nữ xúc động mà hỏi. Dĩ nhiên, Diệp Khuynh Thiên nói thẳng. Cầm một bộ châm cỗ cho ta. Tốt, thị nữ lập tức lấy ra một bộ trừ độc qua châm cỗ. Suy, nhưng Diệp Khuynh Thiên dùng ngón tay vạch một cái. Trên ngân châm hiện ra u lam hào quang. Sở Từ Y còn không có chuẩn bị. Diệp Khuynh Thiên liền trực tiếp thi triển châm cứu thuật, đem từng sợi ngân châm trôi nổi đâm vào huyệt vị, nhưng Sở Từ Y vẻ mặt chết lặng, ngân châm đâm vào con mắt chung quanh huyệt vị phản ứng chút nào. Sau đó Diệp Khuynh Thiên búng ra ngân châm phần đuôi, ngân châm run run ra lóa mắt tàn ảnh, khí lực cường đại thông qua ngân châm thẩm thấu tiến vào Sở Từ Y chân, từ từ đả thông tắc kinh mạch. Hả, lại có cảm giác, Sở Từ Y tuyệt mỹ gương mặt bên trên bầy biển ra một tia kinh ngạc. Chủ nhân ngươi có cảm giác rồi. Bọn thị nữ kinh hỉ mà hỏi. Ân, có chút mát mẻ lạnh cảm giác. Sở Từ Y vui mừng nói. Này lúc trước chưa từng có. Rất nhanh Diệp Khuynh Thiên liền thu châm. Rất nhanh ngươi liền có thể trông thấy. Diệp Khuynh Thiên như chém dưa thái rau một dạng trị liệu. Thấy đám người kinh ngạc không thôi, Tạ Diệp công tử ra tay, vui mừng, mau đem Nam Hải Tiên Chi lấy ra. Sở Từ Y dặn dò, rất nhanh, thị nữ liền cầm tới một cái đẹp đẽ hộp, Diệp Khuynh Thiên thuận tay đón lấy. Diệp công tử ngươi không cần nhìn xem sao? Sở Từ Y tò mò hỏi, không cần nhìn, Diệp Khuynh Thiên thuận tay đưa cho Chu Trạch Phương. Phảng phất ngàn năm tuổi Nam Hải Tiên Chi trong mắt hắn không nhiều lắm giá trị. Cái này khiến Sở Từ Y mấy người càng thêm kinh ngạc. Diệp Khuynh Thiên đến cùng là người như thế nào? Ta phải theo ngươi nơi này lấy đi chút dược tài. Ngươi không có ý kiến chứ? Diệp Khuynh Thiên nói ra, ngữ khí giống như là cùng mệnh lệnh một dạng. Dĩ nhiên không có, Diệp công tử cứ lấy. Sở Từ Y cười cười. Diệp Khuynh Thiên lấy đi một chút dược liệu, cự tuyệt Sở Từ Y tiệc tối mời về sau, liền cùng Chu Trạch Phương cùng một chỗ hạ sơn. Đi vào nửa đường thời điểm, Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Diệp công tử đây là thế nào? Chu Trạch Phương tò mò hỏi. Diệp Khuynh Thiên nụ cười ý vị thâm trường. Đợi chút nữa ngươi tránh né xa một chút, không cần tung tóe ngươi một thân máu. Diệp Khuynh Thiên một câu nhường Chu Trạch Phương không hiểu thấu. Nhưng vẫn là cùng sau lưng Diệp Khuynh Thiên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.